Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, áo thuật di tích. Nếu là có thể đại lượng chế tạo cường giả, nhất là lĩnh ngộ pháp tắc nửa truyền kỳ thậm chí truyền kỳ cường giả. Đối với tổ rồng bộ lạc mà ngọn lửa, hiển nhiên là có vô cùng tác dụng cực lớn. Bất quá, việc này gấp không được. Phải từ từ sẽ đến, cũng chỉ là cái kia pháp tắc nguồn gốc, cũng không phải là đơn giản liền có thể thu thập đạt được. Đánh giết xà ma thủ lĩnh, Oxin cũng không có cứ vậy rời đi. Lúc trước đại chiến bên trong, phương viên 10 dặm phạm vi bên trong khác rắn đều đã là bị đánh chết. Mặt đất cũng là sụp đổ tan tành, lưu lại một cái thật lớn cái hố. Thạch phong cánh rừng bên ngoài. Tổ rồng quân đoàn chính chỉ huy tiến công, càn quét đã là con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn khác bầy rắn. Đem ngăn cản thạch phong rừng đánh nát, thanh lý ra một đầu an toàn con đường. Austin ánh mắt, bỗng nhiên như ngừng lại dưới đáy cái hố biên giới nào đó một nơi bên trên. Nơi đó, tĩnh mịch khí tức tràn ngập, nối liền một cái cửa hang lớn. Đồng thời, Austin cảm ứng được một luồng bàng bạc ma lực lực lượng, tựa hồ chính che giấu tại mặt đất dưới đáy. Austin ánh mắt chớp động, khác bầy rắn sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập tại nơi nào đó. Cằn cỗi địa phương cũng sẽ không tùy tiện liền có thể cung cấp nuôi dưỡng ra một đầu truyền kỳ đẳng cấp xà ma thủ lĩnh. Huống chi, đầu kia truyền kỳ đẳng cấp xà ma thủ lĩnh tựa hồ còn không có bất kỳ linh trí, nhất định có kỳ quặc. Nghĩ đến tầng này, Austin thân hình hạ xuống, thân thể cao lớn đang hạ xuống trong quá trình cấp tốc co vào. Thu nhỏ đến trước kia hình thể hơn gấp 10 lần, trở nên giống như trưởng thành kích cỡ tương đương. Chỉ là, thân hình mặc dù thu nhỏ, nhưng thực lực lại là không có chút nào giảm xuống. Một thân đen thui vảy màu xanh lam, càng là lóe ra quang trạch, gồm có không thể phá vỡ phòng ngự, phồng lên long cơ bắp, càng là ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, thu nhỏ thân thể rơi xuống, theo bay lên khí lưu trong bụi mù xẹt qua, bay lượn tiến vào cái kia thật lớn tĩnh mịch trong động khẩu, như là xuyên qua liên tiếp dưới mặt đất động rộng rãi. Đến động rộng rãi cuối lối đi, Austin đi tới một chỗ không biết tên cánh cổng kim loại trước. Tòa này không biết tên hợp kim cửa chính, đã là phá vỡ một cái thật lớn lỗ thủng. Hậu phương khảm nạm tại tầng nham thạch ở trong, bốn phía liên tiếp gập ghềnh vách tường kim loại, liền như là vậy quá không lên phi thuyền, bị cường lực xé rách mất, sau đó mạnh nhét vào bùn đất bên trong. Chỉ còn lại cái kia như là răng cưa mặt cắt hiển lộ bên ngoài. Những vật này, Austin thân hình, như là mất đi trọng lực lơ lửng giữa không trung. Mắt nhìn lấy trước người cái này không biết tên kiến trúc. Ánh mắt lấp lóe, những này tạo vật, hiển nhiên sẽ không là khác bầy rắn tác phẩm. Mà lại, hắn còn theo cái kia nghiền nát cánh cổng kim loại chỗ sâu. Cảm ứng được một cỗ cường đại ma pháp ba động, xem ra, cái kia xà ma thủ lĩnh có thể tiến giai truyền kỳ, mà lại không có nửa điểm linh trí, cùng đây có không ít quan hệ, cứng rắn hợp kim, còn có phong cách này, sẽ là người nào kiến tạo, bản thể lại đến cùng là cái gì? Austin móng vuốt sắc bén tại phá vỡ lỗ thủng khổng lồ hợp kim cửa chính lên tìm kiếm. Phát ra chói tai tê minh, nhưng mà lấy Austin mạnh như vậy tráng sắc bén nhục thân. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đầu nhỏ xíu vết tích. Phải biết, lấy hiện tại Austin trạng thái, cho dù là chân chính sắt thép, cũng là như là đậu hũ. Cái này không biết tên hợp kim trình độ cứng cáp, có thể nghĩ sẽ là bọn hắn lưu lại di tích sao? Mơ hồ ở giữa. Có chỗ suy đoán, sau đó, không còn lưu lại, thân hình xuyên qua cửa chính lên lỗ thủng, hướng phía nội bộ bay lượn đi vào, như là kiếp trước quan sát phim khoa học viễn tưởng bên trong phi thuyền liên hành tinh đồng dạng. Cảnh tượng tràn đầy một loại tỏa ra ánh sáng lung linh khoa huyễn khí tức. Bất quá, bốn phía khoa huyễn không gian bên trong bị nghiêm trọng phá hư, chiến đấu vết tích bốn phía có thể thấy được. Ở giữa mấy cây chèo chống màu trắng cột kim loại đều bị phá hủy đổ sụp, cũng không biết năm đó đến cùng phát sinh như thế nào trình độ đại chiến mới hiển hiện bây giờ cảnh tượng. Bốn phía tìm kiếm, trừ trên đất tàn phiến, còn có đầy đất không ít tạp vật. Những này tạp vật đều là một chút không biết dùng cái gì kỹ thuật chế tạo ma khí vật phẩm. Cùng lúc trước Austin quật khởi trước đó, chỗ tịch thu được mấy cái ma pháp khí cụ tựa hồ có một mạch tương thừa quan hệ. Lúc trước, tại Hoang Sơn Dã Lĩnh quật khởi thời điểm, Austin đã từng thu được một cái có thể phát ra viêm bạo thuật chiếc nhẫn ma khí. Về sau, coi đây là manh mối, tìm được một cái hoàng kim cấp bậc khảo cổ đại pháp sư di tích. Đồng thời từ trong đó tìm được mặt khác hai kiện ma khí. Theo về sau tổ rồng bộ lạc phát triển, những này ma khí đã là dần dần thối lui ra khỏi chủ lực phạm trù. Nhưng Austin đối với những vật kia vẫn là có được ký ức. Hiện nay, bốn phía đầy đất tạp vật công cụ phong cách, tựa hồ cùng cái kia mấy cái ma khí phong cách có chỗ tương tự. Cái này khiến Austin trong lòng cái nào đó ý nghĩ càng chắc chắn một chút. Chẳng lẽ lại nơi này là cái nào đó áo thuật sư lưu lại di tích? Chỉ là vì cái gì chung quanh sẽ kiến thiết thành vũ trụ thành dáng vẻ? Mang nghi vấn, Austin hướng phía trước tìm tòi, đại khái 30 phút tả hữu, tìm được một cái tương đối bảo tồn tốt hơn gian phòng. Tựa như trong tinh hạm sở chỉ huy, bốn phía bố trí hiển nhiên so với bên ngoài những cái kia gian phòng muốn càng thêm cao quý một chút. Mở ra cửa chính, bốn phía là một mảnh hỗn độn bộ dáng, đi qua không biết bao nhiêu năm để đó không dùng, như nước chảy trên mặt bàn, cũng là hiện đầy cho bụi. Những cái kia như là pha lê đồng dạng màn hình, cũng không biết có tác dụng gì, đều vỡ vụn trên mặt đất. Austin nhìn chung quanh một lần, từ dưới đất tạp vật bên trong tìm được một cái bản bút ký, lật ra cũng may bên trong chữ Austin đều có thể xem hiểu. Áo thuật kỷ nguyên năm 3291. Quá tốt rồi, ta thành công qua khoa mục 4. Từ đây ta cũng coi là một cái quan phương nghiệm chứng áo thuật sư. Áo thuật kỷ nguyên năm 3298. Poonblast Đại học không hổ là nổi danh thế giới nhất lưu áo thuật đại học. Ta cần học tập còn có rất nhiều. Tựa hồ là một vị áo thuật sư tùy thân bút ký, ghi lại các loại việc vặt, theo thông qua khảo thí trở thành một cái áo thuật sư bắt đầu. Mãi cho đến tiến vào đại học, sau đó bởi vì thành tích đột xuất, tiến một bước học tập, cuối cùng trở thành áo thuật nghị hội một cái vòng ngoài nghiên cứu viên. Áo thuật nghị hội, một cái cực kỳ tổ chức khổng lồ. Năm đó, bọn hắn thống trị đa nguyên vũ trụ, danh xưng cùng thần linh cùng được hưởng tinh không chi hạ quyền lực. Có thể nghĩ, đây là một cái cỡ nào tổ chức khổng lồ. Áo thuật kỷ nguyên thịnh hành năm bên trong, áo thuật nghị hội chỉ là vòng ngoài nghiên cứu viên, cơ hồ ngay tại số lượng hàng trăm ngàn trở lên, cũng khó trách cuối cùng cùng thần linh tranh phong, bạo phát cái kia một trận danh xưng chư thần hoàng hôn đại chiến. Cứ việc áo thuật kỷ nguyên cuối cùng hủy diệt, nhưng thần linh cũng ngã xuống hơn phân nửa. Đồng thời sau đó vài vạn năm thời gian bên trong, còn sót lại thần linh như vậy ngủ say, tiêu tán ở nhân gian. Chỉ bất quá, cho dù áo thuật nghị hội cường đại như thế, nhưng đối với cái kia danh xưng kết hợp áo thuật nghị hội trí cao thành tựu chân lý chi môn, Austin vẫn là có một tia thật sâu nghi hoặc. Chỉ có tự mình trải nghiệm cái kia chân lý chi môn lực lượng, Austin mới có càng sâu lĩnh hội đa nguyên vũ trụ, dị tinh vách tường hệ, hai loại khái niệm